Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, bức Lạc Phong hiện thân. Thuộc loại, đô thị ngôn tình cầu thanh, cầu phiếu, cầu vote, mưa rơi thần, âm âm, liên tục lấy mấy đạo cường đại năng lượng màu tím không có một cái nào vô hụt toàn bộ oanh kích đến. Kiều trên đầu nhìn thấy lôi điện toàn bộ đều như mong muốn đoán trước như thế đánh trúng mục tiêu. Nhưng quỷ đế trên mặt nhưng không có toát ra đến bất luận cái gì cao hứng bộ dáng. Ngược lại là ở trong nội tâm sinh ra một cỗ cực nồng liệt cảm giác nguy cơ nháy mắt sau đó. Hắn liền biết là vì cái gì bị thiểm điện đánh trúng kiều thân ảnh chậm rãi biến thành trong suốt. Cho đến tối hậu biến mất không thấy gì nữa, hư ảnh. Quỷ đế nhìn không được lên tiếng kinh hô, hắc hắc. Trả lời quỷ đế chỉ là một trận âm u tiếng cười. Quỷ đế vong nháy mắt, quay người. Nhưng mà nhìn thấy trước mắt một màn về sau lại đột nhiên trừng to mắt bởi vì ở trước mặt hắn. Có 5 cái bất luận là tướng mạo, vẫn là khí tức đều giống như đúc kiều, đây là phân thân. Quỷ đế nhịn không được lên tiếng kinh hô, đây đã là kiều loại thứ 5 dị năng mà nhìn hắn hiện tại. Vẻ mặt này, tự hồ còn giữ lại có thủ đoạn nói thật. Quỷ đế trong nội tâm là nha sụp đổ, hắn căn bản cũng không dám tin tưởng có được 5 loại dị năng. Người có thể cường đại như vậy, chỉ cần là dị năng giả. Mọi người đều biết sự tình cũng là trên thân chỗ cố sở hữu dị năng càng nhiều. Tuy nhiên sẽ rất lợi hại, nhưng tương tự, muốn tăng lên đẳng cấp lời nói cũng sẽ trở nên so với hắn người khó khăn nhưng là kiều quỷ đế. Hiện tại cảm giác được thực lực đối phương đã cao với mình. Nói cách khác đối phương dị năng chủng loại so với chính mình nhiều. Mà còn chờ cấp còn cao hơn chính mình đạt được loại này kết luận về sau. Quỷ đế phản ứng đầu tiên cũng là không thể tin được loại người này. Căn bản chính là phi nhân loại tồn tại. Nhìn lấy 5 người tướng mạo khí chất khí tức toàn bộ đều giống như đúc kiều. Quỷ đế cũng không có cách nào phân biệt đi ra đến tột cùng cái nào mới là hắn chân thân, đã ngươi. Sử dụng ra loại thủ đoạn này lời nói. Vậy ta cũng chỉ có thể dạng này. Rất nhanh, quỷ đế liền dùng chính mình hành động đến thuyết minh hắn nói tới dạng này đến là loại nào gặp tải. Quỷ hải âm rơi xuống về sau. Nguyên bản còn sáng sủa vô cùng ngàn dặm không mây bầu trời bỗng nhiên trở nên ảm đạm đứng lên. Qua ông giây lát liền mây đen dày đặc. Thậm chí bên trong còn mơ hồ có tiếng sấm nổ vang lên ầm ầm trên bầu trời xẹt qua một đạo tử sắc. Thiểm điện nhìn thấy quỷ đế cái này là chuẩn bị muốn thả đại chiêu. Vũ Kinh Thiên liền muốn động thủ giống vừa rồi như thế phát ra một cái cự đại lồng ánh sáng bảo. Vệ được lôi đài thời điểm, biến hóa tái khởi chỉ gặp nguyên bản còn bao phủ toàn bộ sân bãi mây đen bắt đầu kịch liệt thu nhỏ. Đứng lên, trong nháy mắt liền thu nhỏ đến phạm vi vẻn vẹn có thể bao phủ lại toàn bộ lôi đài quỷ đế lộ ra. Chiêu này cũng làm cho người không khỏi đối với hắn thực lực cảm giác được kính nể mà lúc này nồng hậu dày. Đặc tầng mây bên trong đã bắt đầu thiên lôi cuồn cuộn. Một đạo lại một đạo thô to sấm sét màu tím mang theo khủng bố năng lượng. Giống như vô số đầu phẫn nộ cự long tại tầng mây bên trong không ngừng cuồn cuộn lấy đạo thiên lôi. Này bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng để không ít người cũng vì đó làm chấn kinh. Cho dù là Vũ Kinh Thiên nhìn lấy quỷ đế trong đôi mắt, cũng mang theo một vòng dị sắc cỗ này làm cho người rung động năng lượng. Tuyệt đối có thể miểu sát hóa khí cảnh trở xuống, bao quát hóa khí cảnh cổ võ giả. Hơn nữa còn là thuộc về chết cặn bã cũng không lưu lại loại kia, hắc hắc. Đã đều chân thật như vậy, vậy ta liền đem 5 cái ngươi cũng đánh chết. Đây chính là quỷ đế cái gọi là phương pháp. Bạo lực mà dứt khoát. Đồng thời loại này đại phạm vi công kích cũng là đối phó sở hữu có thể phân thân dị năng giả lớn nhất thủ đoạn hữu hiệu. Trùng hợp cũng cho ta mở mang kiến thức một chút cái gọi là quỷ đế hủy diệt. lôi điện đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Năm cái kiều đồng thời mở miệng, thậm chí ngay cả biểu hiện trên mặt đều giống như đúc. Động tác càng là đồng bộ, không kém chút nào, cái này phân thân có chút ý tứ nha. Quan Chiến Lạc Phong toét miệng, một bộ xem kịch vui bộ dáng, có thể phân thân dị năng giả Lạc Phong tiếp xúc cũng không hề ít. Nhưng cái này kiều phân thân theo Lạc Phong trước kia gặp cũng không giống nhau kiều phân thân so. Sánh với hắn, khí tức bên trên phi thường rất thật, tuy nhiên mỗi cái phân thân nhưng đều là làm một dạng động tác. Dạng này cục hạn tính lại tăng hơn nữa không ít, cùng hắn dị năng giả so ra, xem như có lợi có hại. Ầm ầm, một đạo to cỡ miệng chén tử sắc cự long rốt cục kìm nén không được, từ tầng mây bên trong lộ đầu ra, thẳng đánh xuống phương lôi đài răng rác. Long đầu oanh phía trên lôi đài, cứng rắn lôi đài rốt cục không chịu nổi lôi điện hủy diệt chi lực, bị oanh vỡ ra. Năm cái kiều cũng bị dìm ngập tại kích thích cát bay cổn thạch bên trong, nhưng mà cái này vẻn vẹn mới bắt đầu. Theo chương một đạo thiểm điện rơi xuống, không trung tiếng ầm ầm liền không ngừng vang lên, một đạo lại một đạo thô to tử sắc thiểm điện bắt đầu không ngừng đánh vào trên lôi đài, khói lửa tràn ngập, toàn bộ lôi đài đều bị bao phủ tại năng lượng màu tím cùng vẩy ra đứng lên hòn đá bên trong trên. Khán đài người đều sắc mặt kịch biến, loại trình độ này công kích, cho dù là tiên thiên cường giả ở bên trong cũng sẽ không tốt hơn a. Cũng là như thế này, tất cả mọi người lại đối bát đại thần đế thực lực có một cái một lần nữa nhận biết. Cũng không ít người may mắn lấy mới vừa rồi không có lên sân khấu. Không phải vậy đến lúc đó làm sao chết cũng không biết, không có ai biết bị tử sắc thiểm điện bao phủ trên lôi đài đến phát sinh cái gì. Tuy nhiên kiều bị sét đánh thành trọng thương hoặc là bị đánh chết là không ra bao nhiêu người đoán. Trước thiên thần cùng băng đế đều bị hắc bào bao vây lấy, thấy không rõ lắm bọn họ mặt, nhưng Mộc Ân biểu lộ một mặt lạnh nhạt. Nha hiển nhiên là đối kiều vô cùng tin tưởng. Oanh, cũng ngay lúc này, bỗng nhiên một đạo bốc khói lên bóng người giống như một quả như đạn pháo từ năng lượng màu tím bên trong bay ra đến, trực tiếp vừa ngã vào ngoài lôi đài trên mặt đất là quỷ đế. Có mắt nhọn người trong nháy mắt kêu lên sợ hãi, tuy nhiên ngã trên mặt đất bóng người toàn thân đen xì một mảnh, hơn nữa còn khói đen bốc lên, nhưng vẫn là có thể lờ mờ phân biệt ra thân phận của hắn. Xác thực là quỷ đế, không thể nghi ngờ. Quỷ đế nằm trên mặt đất không nhúc nhích, không biết là ngất đi vẫn là chết, mà người chung quanh lại trở nên không bình tĩnh đứng lên. Đây đã là sau đó cuồng thần về sau lại một tên bị ngược ép bát đại thần đế một trong, mặc dù không có giống cuồng thần như thế bị giết chết, nhưng cũng đầy đủ để cho người ta chấn kinh thế giới công nhận mạnh nhất dị năng giả. Bây giờ bị một tên khác dị năng giả đánh bại, năng lượng màu tím đã biến mất, Chô Mét lấy không nhanh không chậm bước chân đi đến bên bờ lôi đài. Nhìn lấy dưới đài đã hôn mê quỷ đế, mang trên mặt một tia cười lạnh, tựa hồ là đang chào phúng quỷ đế, không biết lượng sức vũ kinh thiên biểu lộ có chút cứng ngắc. Bất quá vẫn là rất nhanh liền điều chỉnh tốt, tuyên bố kiều trở thành tân tấn bát đại thần đế một trong. Tên là siêu năng đại đế, tuy nhiên không đợi vũ kinh thiên lại tiếp tục để kiều ngồi lên thần đế chi tòa thời điểm, kiều lại mở miệng, võ đại trưởng lão, nếu như ta nhớ không lầm quy tắc lời nói, thần đế ở giữa cũng là có thể tiến hành khiêu chiến sau đó lại bài danh a. Cái này, xác thực có thể, vũ kinh thiên gật gật đầu. Nhưng trong lòng thì giật mình, chẳng lẽ kiều còn không vừa lòng mà muốn tiếp tục khiêu chiến người khác? Vậy thì tốt, chúng ta thiên thần đại nhân sớm đối bát đại thần đế đứng đầu phong thần ngưỡng mộ đã lâu. Đáng tiếc hôm nay hắn không có tới, này cũng chỉ phải từ ta liên thủ với Mộc Ân, trước cùng lang đế cùng tà đế hai người bọn họ đánh một trận. Kiều làm như vậy mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là bức Lạc Phong hiện thân. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.